Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, thiên cảnh đại viên mãn. Đem linh hồn bản nguyên phân cách xong xuôi sau khi Tiêu Chiến ba người cũng không có ở nơi này luyện hóa nó. Dù sao nơi này chính là hồn điện địa bàn, dù cho trong đó cao thủ đã bị tiêu diệt không còn. Nhưng cũng không ai biết luyện hóa linh hồn bản nguyên cần thời gian bao lâu. Ở lại chỗ này, chỉ có thể tăng thêm biến cố. Bọn họ lại quét sạch một lần nhân điện, đem một ít hồn điện cường giả xác chết cho thu cẩn thận. Hồn điện người chung quanh săn giết cường giả, giam cầm linh hồn của bọn họ. Hiện nay, chính bọn hắn chết đi, xác chết để cho Tiêu Chiến luyện chế khôi lỗi. Cũng coi như là một loại báo ứng. Trở lại cực bắc chi địa tổng bộ sau khi Tiêu Chiến cùng Tiêu Viêm, Dược Trần ba người lại bắt đầu bế quan con đường. Luyện hóa linh hồn bản nguyên cũng không phải rất mệt khó khăn sự tình. Tuy nói những này linh hồn bản nguyên bên trong ẩn chứa không ít tâm tình tiêu cực, nhưng Tiêu Chiến mượn hồn kỹ lại có thể đem linh hồn bản nguyên cùng những này tâm tình tiêu cực chóc ra. Độc lưu lại đơn thuần linh hồn bản nguyên, thời gian chậm rãi trôi qua mà đi, theo linh hồn bản nguyên gia trì ở Tiêu Chiến linh hồn bên trên. Linh hồn lần thứ hai to lớn lên, vốn là đạt đến thiên cảnh hậu kỳ linh hồn, rốt cục bước ra này bước cuối cùng, nhảy một cái đi tới thiên cảnh đại viên mãn. Cũng là ở linh hồn cảnh giới đạt đến thiên cảnh đại viên mãn sau khi Tiêu Chiến lại nắm giữ như thế năng lực mới. Hắn ý nghĩ lấp lóe, linh hồn chi lực phun trào. Cuối cùng khi hắn trước người ngưng tụ ra một đạo cùng hắn không khác nhau chút nào bóng người. Đây chính là thiên cảnh đại viên mãn sau khi diễn sinh ra tới thực thể linh hồn phân thân. So với tầm thường linh hồn phân thân, loại này linh hồn phân thân có thể xem là một cái khác Tiêu Chiến. Thực lực cũng không yếu hơn bản thể, mà bởi vì là Tiêu Chiến linh hồn phân thân, hắn và bản thể trong lúc đó phối hợp cũng là cực kỳ hiểu ngầm. Hắn sau khi xuất quan, Tiêu Viêm cùng Dược Trần còn đang luyện hóa linh hồn bản nguyên. Dược Trần vốn là thiên cảnh linh hồn, đánh giá tiến bộ không được bao nhiêu. Đúng là Tiêu Viêm, không biết có thể không mượn linh hồn bản nguyên, nhảy một cái bước vào thiên cảnh cấp độ. Trong lúc rảnh rỗi bên dưới, hắn ở bên trong tiểu thế giới chuyển động, bởi vì Dược Trần vị này cao giai luyện dược sư duyên cớ. Tinh vẫn các mọi người, cùng với Tiêu Chiến bên cạnh mọi người thực lực đều tăng lên rất nhiều. Đan dược, đúng là phụ trợ tu luyện tốt nhất gì đó. Tự nhiên còn đang bế quan, Long Hoàng bổn nguyên quả bên trong ẩn chứa năng lượng thực sự mạnh mẽ quá đáng. Hơi thở của nàng một ngày ba biến, không ngừng tăng vọt, nhưng coi như là như vậy tăng vọt, cũng không có cho nàng thân thể mang đến mầm họa. Tiêu Chiến trước kia rời đi thời điểm, hơi thở của nàng cũng đã đạt đến cao giai đấu tôn cấp độ. Hiện nay, càng lắm mơ hồ tiếp cận bán thánh tầng thứ, nàng thành tựu đấu thánh chi cảnh, đem không có bất kỳ vấn đề gì, đem so sánh mà nói, bởi vì cướp đi Tiêu Viêm không ít tạo hóa duyên cớ. Tiêu Viêm tuy rằng vẫn bước chân vào đấu tôn cảnh giới, nhưng so với nguyên tác bên trong, tốc độ tu luyện của hắn trên thực tế vẫn là chậm hơn rất nhiều. Lão sư, âm thanh lanh lảnh vang vọng ở Tiêu Chiến bên tai. Mọi người đều biết, Tiêu Chiến chỉ có một đồ đệ, đó chính là Tiểu Y Tiên. Nhưng nói là đồ đệ, trên thực tế, hắn nhưng là vẫn nuôi thả Tiểu Y Tiên. Ngoại trừ trước kia truyền thụ nàng một quyển độc kinh, sau đó cùng Dược Trần đẳng nhân dắt tay giải quyết nàng ách nan độc thể mầm họa ở ngoài. Ngược lại là cũng không có dạy nàng quá nhiều đồ vật. Dù sao, chính hắn đối với độc sư chi đạo cũng không phải hiểu rất rõ. Trước kia là thiên hỏa tôn giả vẫn làm bạn ở bên cạnh nàng, tình cờ giáo dục cho nàng. Sau đó hắc giác vực chiến dịch sau, Tiểu Y Tiên cùng Thiên Hỏa Tôn giả đến cứu viện. Cuối cùng theo Tiêu Chiến đẳng nhân một đạo di chuyển đến nơi này cực bắc chi địa. Ở đi tới tiểu thế giới sau, Tiểu Y Tiên vẫn đi theo ở Dược Trần bên người, lắng nghe hắn giáo dục. Dược Trần chính là cao giai luyện dược sư, đối với dùng độc chi đạo cũng là biết sơ lược. Khi hắn dưới sự chỉ điểm, Tiểu Y Tiên không có lãng phí thiên phú của chính mình. Một thân thực lực tăng nhanh như gió, từ lúc Hắc Giác vực chiến dịch thời điểm, Tiểu Y Tiên thực lực đã đột phá đến đấu tông chi cảnh. Mà ở Tiêu Chiến cùng Dược Trần liên thủ trợ giúp nàng giải trừ ách nan độc thể mầm họa sau khi, thực lực của nàng càng là nhảy một cái đột phá đến đấu tôn cảnh giới. Mà lần này một lần không gặp bóng người của nàng, là bởi vì ở Dược Trần dưới sự chỉ điểm, nàng đi hướng về một chỗ mộ đại ách nan độc thể tiền bối trong mộ cổ. Xem ra ngươi lần này thu hoạch không nhỏ. Tiêu Chiến nhìn Tiểu Y Tiên, nguyên bản bởi vì ách nan độc thể biến thành mái tóc màu trắng, giờ khắc này đã đều mây biến thành vốn là màu đen. Đặc biệt là ở Tiêu Chiến nhận biết bên trong, Tiểu Y Tiên một thân thực lực càng là đạt đến cao giai đấu tôn cảnh giới. Tiểu Y Tiên gật đầu nói, được lợi từ Dược Trần tiền bối chỉ điểm, ta đạt được một vị ách nan độc thể tiền bối di trạch, xem như là lấy được một ít tiến bộ. Tiểu Y Tiên cũng không có bởi vì thực lực mình tiến bộ mà dương dương đắc ý. Phải biết, bất kể là Dược Trần tiền bối cũng tốt, giáo viên của nàng cũng được, đều là đấu thánh cường giả, chỉ là đấu tôn, không coi là cái gì. Tiêu Chiến gật gật đầu, đang muốn nói cái gì, tựa hồ là có chút đúng dịp, lại có một cô gái cũng là xuất quan, đi tới bên cạnh hắn. Phụ thân, người tới thân mang một bộ quần áo màu xanh lục, eo nhỏ nhắn dịu dàng có thể nắm. Đúng là hắn tiện nghi con gái Thanh Lân. Khá lắm, lúc trước đi tập kích hồn điện nhân điện trước, Thanh Lân vừa mới đạt đến đấu tôn cảnh giới. Trước mắt cách một quãng thời gian, thực lực lại tiến bộ không ít. Vì lẽ đó, thật liền người người có đeo. Tiêu Viêm, nhất món ăn thôi. Nghĩ tới đây, Tiêu Chiến không khỏi sinh ra một tia hổ thẹn tâm ý. Tiêu Viêm phát dục bất lương, hắn cũng là phải bị một phần trách nhiệm. Dù sao, hắn cướp đi Tiêu Viêm rất nhiều tạo hóa. Trong lúc rảnh rỗi bên dưới, bồi tiếp Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân hàn huyên một lúc. Mắt thấy Tiêu Viêm cùng Dược Trần vẫn không có xuất quan. Đồng thời, cự ly Tiêu Chiến nhớ mãi không quên không gian giao dịch hội chính thức tổ chức, có vẻ như còn có một đoạn thời gian. Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên tuy rằng đều tiến cấp tới đấu tôn cảnh giới, nhưng này cũng không phải các nàng thiên phú phần cuối. Tiêu Chiến trong khoảng thời gian này liền đảm nhiệm nổi lên bảo mẫu nhân vật. Lấy hắn tam tinh đấu thánh thực lực, thêm vào thiên cảnh đại viên mãn linh hồn, chỉ cần không phải cố ý đi trêu chọc một ít cường địch. Đấu khí đại lục to lớn, nhưng là phần lớn khu vực đều có thể đi. Táng thi sơn mạch, theo một người trung niên nam tử một đòn bên dưới, bao phủ ở ngoài dãy núi vây không gian bình phong nhất thời phá vụn, nhìn hủy hoại hết sạch. Linh hồn bản nguyên càng là đều bị người cướp đoạt mà đi người điện. Người đàn ông trung niên sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Tính cả trước kia ngã xuống bát thiên tôn cùng tam thiên tôn, thêm vào lúc này đại thiên tôn, hai ngày tôn, hồn điện chín đại thiên tôn đã đi tới non nửa. Mà nói cùng thực lực tổn hại, nhưng là hao tổn hơn nửa không ngừng. Phải biết, chín đại thiên tôn bên trong mạnh nhất chính là vị trí thứ ba, bây giờ đã đều mấy ngã xuống. Tam thiên tôn cùng bát thiên tôn là chết ở Hắc Giác vực, cùng phục sinh Dược Trần cùng với một vị cường giả bí ẩn có quan hệ. Lần này nhân điện chuyện, tuy rằng tạm thời còn không rõ ràng lắm hung thủ là ai, nhưng người đàn ông trung niên hồn diệt sinh lại có một loại cảm giác. cảm thấy cùng Dược Trần không thể tách rời quan hệ. Đặc biệt là lúc trước Thiên Minh Tông tập kích Hoa Tông một chuyện bên trong. Dược Trần từng hiện thân qua, thực lực đó thình lình đã đạt đến bán thánh cảnh giới. Dược Trần nhìn ngói vỡ tường đổ, tĩnh mịch một mảnh người điện. Hồn Diệt Sinh cắn răng nghiến lợi nói ra danh tự này. Bên trong mật thất, chính đang luyện hóa linh hồn bản nguyên Dược Trần không tên dùng mình một cái. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.